còn sót lại một sợi tràn ngập không cam lòng oán niệm. Oán niệm hóa thành một đạo liêu quang, thẳng đến chân trời. Lăng Vũ ngẩng đầu, hờ hững ánh mắt khám phá hư không, thẳng tới địa cầu bên ngoài, địa cầu hành tinh trên quỹ đạo. Viên kia từ phệ ma ngưng tụ tinh cầu táo động, ma ảnh nhốn nháo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.